Nhớ về cha, thơ Thông Thiền, nhà Chân Quang, tông La Thứ. Tình cha thương con như trời cao lòng gió, tuổi ngây thơ nên con nào hiểu điều gì. Mùng mưa xa xôi theo đời đi tìm lối, chợt hôm nâu cha nhiên từ đã đi xa. Tình cha thương con như đại dương trăm lần, ngọn roi con đau cha con buồn hơn nhiều. Để khuyên dân con cha đành nghiêng và khó, truyền trao cho con gia tài quý trong tâm. Thắp thôn sự nghe tin đêm qua cha ngồi đầu tư, theo lá thu bay cha thành khói sương phai. Rời gian nhân thế ao nâu khói màu vàng, tha thiết trong tâm cuộc đời dân hiến đạo. Dần theo năm tháng mong chăn soi dịu dàng, nghe tiên thiên thu tình người con khắc sâu. Chiều nay mưa rơi bên đài xanh thành kinh, vì ta thương yêu con biến kinh cầu. Lời cha năm xưa trong lòng luôn gìn giữ, nhìn đêm thương yêu dân về khắp muôn nơi. Thập thôn xứ rơi có miền cát xa khơi, một bông hồng thắm hay ngàn muôn thế giới, một lời để nói chia cùng ai với ai. Rời xa nhân thế áo nô con mặc vào, tha thiết trong tâm cuộc đời dân hiến đạo. Dần theo năm tháng mong chăn soi dịu dàng, nghe tin thiên thu tình người con khắc sâu. Chiều nay mưa rơi bên đời xanh thành kinh, vì cha thương yêu con tung biến kinh cầu. Lời cha năm xưa trong lòng luôn gìn giữ, mình đem thương yêu dân về khắp muôn nơi. Thắp sáng trên rơi có miền cát xa khơi, một bông hồng thắm hay ngàn muôn thế giới, một lời để nói chia cùng ai với ai. Một bông hồng thắm hay ngàn muôn thế giới, một lời để nói chia cùng ai với ai. Một bông hồng thắm hay ngàn muôn thế giới, một lời để nói.